Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 513, Nham Tương Phiêu Lưu. Lần này An Khuynh Thành tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì rồi trợ giúp Tần Phong. Mặc dù nói kia truyền thừa vô cùng làm lòng người động, nhưng là Tần Phong giúp rồi nàng một lần lại một lần, khiến cho giữa hai người tình nghĩa đủ để vượt qua phần này chí bảo truyền thừa giá trị. Dứt lời, An Khuynh Thành liền trên người ánh vàng nở rộ, thôi động thể nội kia sáng chói thần lực, điên cuồng đưa vào dưới chân hỏa nham đá ở giữa, nhanh như chớp liền đem tốc độ thêm nhanh đến mức cực hạn, đuổi kịp rồi Hách Tự Minh cùng Phi Tiên Tôn giả hai người. Nơi này hết thảy năm vị thần tôn cấp bậc cường giả, nhưng là thực lực ở giữa lại là có rơi vào kém. Nó càng là bởi vì cái này hỏa nham đá khảo nghiệm nội tình cùng kiến thức cơ bản duyên cớ, cho nên lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch càng thêm rõ ràng hiện ra. Ở phía trước nhất là An Khuynh Thành, Hách Tự Minh cùng Phi Tiên Tôn giả ba người. Ba người bọn họ toàn lực thôi động phía dưới, tốc độ cơ hồ không phân cao thấp, đó là cấp một thần tôn ở giữa đỉnh phong thực lực, viễn siêu bình thường cấp một thần tôn, mà cùng ba người kia so ra, Du Thiên Long thì là phải kém hơn rất nhiều, tốc độ bị kéo ra rồi một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ngạo trưởng lão bởi vì tay cụt duyên cớ, tốc độ chậm hơn, thậm chí bị Tần Phong đều cho siêu việt rồi đi. Tần Phong cùng Xích Yên Nhi hai người đuổi sát ở Du Thiên Long sau lưng, tốc độ cơ hồ là muốn đuổi kịp Du Thiên Long rồi. Du Thiên Long nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, bởi vì hắn cũng là có thể nhìn ra được đến, cái này lẫn nhau ở giữa tốc độ chênh lệch chính là thực lực chân thật chênh lệch. Mà Tần Phong là một cái tiểu bối, thế mà phương diện tốc độ đều nhanh muốn đuổi tới rồi. Cái này chẳng phải là nói Tần Phong thực lực đã nhanh muốn vượt qua hắn rồi. Tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy, tuổi còn nhỏ liền muốn vượt qua già một bối phận cường giả rồi. Cái này không thể được, cũng không thể tiếp tục như vậy. Du Thiên Long hai mắt lóe lên, Tần Phong mới 9 cấp thần vương thì có loại thực lực này, để hắn sinh ra rồi thật sâu cảm giác nguy cơ. Nó càng là nghĩ đến trước kia đã trêu chọc đến rồi Tần Phong. Cái này Du Thiên Long liền không khỏi trong lòng lóe qua một vệt tàn khốc. Du Thiên Long biết rõ, nếu như Tần Phong nơi này thật sự có thể thu hoạch được kia truyền thừa nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thà rằng như vậy, còn không bằng ở chỗ này hủy đi Tần Phong. Oanh, một loáng sau, Du Thiên Long nơi đó đột nhiên bộc phát ra một hồi ba động khủng bố. Chỉ thấy được Du Thiên Long cắn đầu lưỡi một cái, chính là điên cuồng thôi động chính mình dưới chân hỏa nham đá, hướng về Tần Phong nơi này đến gần. Du Thiên Long, người này là dự định gây sự tình. Tần Phong thấy Du Thiên Long vẻ mặt bất thiện hướng về nơi này tụ lại mà đến, không khỏi trong lòng trầm xuống. Hắn tốc độ vốn là so kia chút thần tôn cường giả phải chậm hơn một chút, nếu như lại bị Du Thiên Long chậm trễ nói, có thể sẽ triệt để mất đi cơ hội. Tần Phong tiểu nhi, ngẫm lại ngươi khi đó là làm sao đen bản tông chủ kia Hắc Long Quân. Bản tông chủ bởi vì ngươi tổn thất rồi lượng lớn tinh anh, ngươi bây giờ cũng nên cho bản tông chủ phun ra một chút lợi tức rồi. Du Thiên Long giễu cợt nói, sau đó hung hăng thôi động dưới chân hỏa sắc nham thạch cùng Tần Phong dưới chân hỏa sắc nham thạch sờ đụng nhau. Bất quá Du Thiên Long còn không có đụng vào Tần Phong khối kia nham thạch, liền bị một đạo bóng người cho cô lập ra rồi đến. Đó là từ phía sau vượt qua mà đến Xích Yên Nhi. Xích Yên Nhi ở chỗ này giống như đặc biệt nhận chiếu cố, cho nên tốc độ thế mà là mơ hồ vượt qua rồi Tần Phong. Ngay tại kia một sát na, Du Thiên Long nguyên bản muốn va chạm Tần Phong, lại đâm vào rồi Xích Yên Nhi nơi đó. A, Tần Phong ca ca. Xích Yên Nhi ở Tần Phong bên cạnh, bị Du Thiên Long như thế chấn động, hiểm chút ngã tại nham tương ở giữa. Bối rối phía dưới, Xích Yên Nhi cuống quýt giữ chặt Tần Phong tay. Dưới chân hỏa nham đá cũng bị chấn vỡ rồi đi. Yên Nhi cẩn thận, mắt thấy Xích Yên Nhi dưới chân nham thạch chậm rãi vỡ vụn. Tần Phong lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn biết rõ, nếu như Xích Yên Nhi một khi rơi vào đến phía dưới nham tương ở giữa, tất nhiên sẽ bởi vì nơi này áp chế rồi tu vi mà bị kia nóng bỏng nham tương cho đốt cháy thành hư vô. Yên Nhi, nhảy lên, nhảy đến trong ngực của ta đến. Tình thế cấp bách phía dưới, Tần Phong tật âm thanh nói. A, dạng này có thể hay không đem Tần Phong ca ca kéo xuống nước? Xích Yên Nhi khuôn mặt khẽ biến. Dạng này một khối hỏa nham đá vốn chỉ là vì rồi tiếp nhận một người trọng lượng. Nếu như nàng nhảy tới nói, khó tránh khỏi sẽ cho Tần Phong tạo thành nguy cơ. Mà cái này một điểm, không phải là Xích Yên Nhi muốn xem đến. Tới đi, Tần Phong ca ca không sợ. Nếu như ngươi chết rồi, Tần Phong ca ca mới biết hối hận một đời đây. Tần Phong nói, sau đó mở rộng ra rồi hai tay, làm ra ôm tư thế. Muốn cứu người, vẫn là cùng chết a. Du Thiên Long biểu lộ dữ tợn rồi một chút, lại lần nữa thôi động dưới chân hỏa nham đá, hướng về Xích Yên Nhi nơi đó đánh tới. Cái này va chạm phía dưới, Xích Yên Nhi khối kia hỏa nham đá nhất định vỡ vụn. Ở cái này thời khắc quan trọng nhất, Xích Yên Nhi cũng là đành phải cắn răng, sau đó nhắm mắt, chân ngọc điểm nhẹ nhảy vào đến Tần Phong nơi đó. Oanh, Xích Yên Nhi vừa mới rời đi mình nguyên lai là hỏa nham đá. Khối kia hỏa nham đá liền bị Du Thiên Long đụng thành rồi bột phấn. Xích Yên Nhi nhảy vào đến Tần Phong trong ngực, bị Tần Phong hai tay chỗ ôm ấp. Kia từ Tần Phong trên người truyền lại mà đến nam tử khí tức, để cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều. Tiểu cô nương trong lòng phanh phanh trực nhảy, khuôn mặt đỏ bừng. Tần Phong ca ca, Xích Yên Nhi nguyên bản liền dung nhan tuyệt đẹp, lại thêm kia một vệt ửng đỏ, càng là mê người. Tần Phong ôm trong ngực kia một bộ thân thể mềm mại, cảm thụ được kia từ cánh tay cùng bàn tay truyền lại mà đến mềm mại cảm nhận, không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Xích Yên Nhi vốn là dáng người hoàn mỹ, là Tần Phong hiếm thấy có thể cùng An Khuynh Thành dáng người sánh ngang người. Tần Phong ca ca, Xích Yên Nhi lại lần nữa hờn dỗi một tiếng, mới là đem Tần Phong từ kia miệng đắng lưỡi khô trạng thái ở giữa bị tỉnh lại. Bất quá kia trong ngực thân thể mềm mại vẫn là để Tần Phong có chút trong lòng phát nhiệt. Xích Yên Nhi kia hai cặp thon dài đùi ngọc dập dờn ở trên không trung, cho dù là Tần Phong cũng đều cảm giác trong lòng nhốn nháo. Cũng may Tần Phong ý chí đủ kiên cường, cho nên mới là đem kia kiều diễm ý vị cho áp chế rồi xuống dưới. Thật có lỗi, đắc tội rồi. Tần Phong hơi có chút cảm giác tội lỗi nói, một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài tử, bị hắn như vậy ôm, vô luận như thế nào đều khó tránh khỏi sẽ cho người khó chịu. Cái này không quái Tần Phong ca ca, nếu như không phải là Tần Phong ca ca nói, hiện tại Yên Nhi liền đã rơi vào biển dung nham bên trong nữa nha. Xích Yên Nhi cuống quýt lắc đầu, cũng không cảm thấy Tần Phong có ngạo mạn chi ý. Nàng biết rõ Tần Phong hiện tại không có lựa chọn nào khác, trừ phi đưa nàng ném xuống. Tần Phong là vì rồi cứu nàng mới có thể như vậy ôm nàng. Cách đó không xa, một kích kia chưa từng có hiệu quả, Du Thiên Long sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Tần Phong thế mà cùng Xích Yên Nhi hai người ngồi chung một khối hỏa nham đá. Nếu như vậy, hắn vốn là muốn sát hại Tần Phong, mục đích của bọn hắn không có đạt thành, ngược lại là để Tần Phong chiếm rồi tiện nghi. Cái này không từ để Du Thiên Long vô cùng không thoải mái. Dù sao loại này thành toàn người khác loại chuyện này. Thế nhưng là không, hắn ưa thích làm. Bản ý của hắn là vì rồi muốn xóa đi Tần Phong. Bây giờ lại làm cho Tần Phong ôm mỹ nhân. Đây không thể nghi ngờ là một lần trọng đại chiến lược thất bại. Rất có chút ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo ý vị. Cũng may Du Thiên Long cũng không phải là người tầm thường, cho nên rất nhanh cũng liền đem trong lòng không cam tâm cho áp chế rồi xuống dưới. Nhìn chằm chằm Tần Phong, hít sâu một cái, Tần Phong tiểu nhi, bản tông chủ cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho ngươi. Giống, chỉ nghe được một tiếng xé mây liệt thiên long ngâm chấn động. Liền gặp được Du Thiên Long hai tay kết ấn, càng thêm điên cuồng thôi động chính mình tu vi, chỉ huy dưới chân nham thạch, hướng về Tần Phong nơi đó đánh tới. Đã nhưng một lần không có thành công, vậy liền nhiều đến mấy lần. Du Thiên Long, xem ra ngươi thật là nghĩ muốn tự tìm đường chết. Tần Phong ôm Xích Yên Nhi, trầm giọng nói, nguyên bản hắn thôi động dưới chân hỏa nham đá nghĩ muốn đuổi theo kia mấy tôn thần tôn cường giả. Đều vô cùng cố hết sức, bây giờ lại thêm Xích Yên Nhi nơi này. Hắn cần muốn giao ra lực lượng thì càng nhiều rồi. Bất quá mặc dù như thế hắn đều không có ném xuống Xích Yên Nhi, mà là thôi động tu vi càng nhanh chóng hơn. Từ từ, Tần Phong ôm Xích Yên Nhi, bởi vì càng thêm nghiêm túc duyên cớ, cho nên không có bởi vì kia tăng gấp bội trọng lượng mà bị bắt đổ. Ngược lại là chính xác tránh thoát rồi Du Thiên Long mấy lần tập kích. Giảo hoạt Tần Phong tiểu nhi, xem ra thật không thể để cho ngươi trốn đi. Du Thiên Long trong lòng giận mắng một tiếng. Hiện tại Tần Phong vẫn chỉ là 9 cấp thần vương, liền như thế giảo hoạt cùng khó giết. Nếu là chờ Tần Phong tiến vào chuẩn thần tôn, thậm chí thần tôn cường giả, hắn nơi nào còn có cùng Tần Phong đối kháng chỗ trống. Nghĩ đến đây Du Thiên Long liền trong lòng quyết tâm, nhất định phải ở chỗ này đem Tần Phong giải quyết, bởi vì một khi để An Khuynh Thành cùng Tần Phong hội hợp, hắn đem cũng không có cơ hội nữa đối phó Tần Phong rồi. Du Long thần quyết, cho ta thôi động. Du Thiên Long thôi động tu vi, lại lần nữa hướng về Tần Phong nơi đó tập sát mà đi. Du Thiên Long va chạm, Tần Phong tránh né, không có cứng đối cứng. Nếu như chỉ có Tần Phong mình, Tần Phong tự nhiên không sợ tại Du Thiên Long. Nhưng bây giờ Tần Phong trên người thế nhưng là gánh chịu lấy hai đầu nhân mạng. Tần Phong cũng không dám cầm Xích Yên Nhi tính mệnh đi cược. Liền như vậy, Tần Phong ôm Xích Yên Nhi, ở biển dung nham trên tránh né. Mỗi lần Du Thiên Long đánh ra hắn đều vừa vặn tránh thoát. Hiểm lại càng hiểm, ở phía xa, mấy cái kia cấp một đỉnh phong thần tôn cường giả cũng đều phát giác chắp sau lưng kia chút dị động. Phi tiên tôn giả thấy Du Thiên Long thế mà từ bỏ rồi trước mắt hỏa nguyên đạo thụ đi tập kích Tần Phong, không khỏi trên mặt lộ ra ý mừng. Ha ha, đa tạ Du Thiên Long đạo hữu hỗ trợ. Cái này truyền thừa liền để ta thay ngươi cầm rồi a. Hách Tự Minh nơi đó thì là khẽ nhíu mày, đang lo lắng Tần Phong nếu là bị Du Thiên Long giải quyết có thể hay không để kia kiếm gãy di thất. Bất quá nghĩ kế sách về sau, Hách Tự Minh liền bỏ đi rồi trong lòng lo lắng. Mà thôi, dưới mắt cái này đại thần truyền thừa quan trọng. Nếu như ta có thể thu hoạch được cái này thái cổ thần hoàng nhất tộc đại thần truyền thừa, đến lúc đó ta thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, liền xem như điện chủ đại nhân cũng sẽ không trách cứ tại ta rồi. Nghĩ đến đây, kia Hách Tự Minh liền càng thêm ra sức thôi động thần lực, tăng tốc rồi tốc độ. Chỉ có An Khuynh Thành, bởi vì Tần Phong nơi đó bị Du Thiên Long nhằm vào mà khuôn mặt giận dữ. Du Thiên Long, nếu là Tần Phong ở chỗ này xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ta muốn ngươi Du Long động thiên hủy diệt. An Khuynh Thành không có quay lại thân hình, mà là tiếp tục đuổi theo. Ở biển dung nham trên cùng kia hai vị thần tôn cạnh tranh vị trí thứ nhất. Phía sau, Du Thiên Long vừa ra kích, Tần Phong liền thôi động tu vi tránh né. Hai người liền như vậy một trước một sau, tựa như truy đuổi đùa giỡn đồng dạng ở biển dung nham trên truy đuổi. Bất quá hai người đều biết rõ cái này nguy hiểm trong đó tính. Một khi ai không cẩn thận rơi vào đến phía dưới biển dung nham bên trong, liền xem như thần tôn cường giả cũng phải bị kia nham tương cho đốt cháy thành hư vô. Cho nên ra tay phía dưới đều duy trì mấy phần cảnh giác. Ở Tần Phong ngực bên trong, Xích Yên Nhi khuôn mặt phát trắng, mặc dù nàng biết rõ Tần Phong sẽ không đưa nàng ném xuống, nhưng là làm Du Thiên Long tới đây va chạm thời điểm, vẫn là để nàng có một loại trở về từ cõi chết ảo giác. Tần Phong ôm nàng giống như là ở bên bờ vực bước đi đồng dạng, kinh hồn bạt vía, Yên Nhi đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây, hắn liền không khả năng làm gì được rồi ngươi. Tần Phong nhìn thấy kia Xích Yên Nhi dọa đến phát trắng, không khỏi cười lấy trấn an nói: "Ân, Tần Phong ca ca, Yên Nhi tin ngươi." Yên Nhi đầu tựa vào Tần Phong trong ngực, hướng phía Tần Phong trong ngực chui rồi chui, phát ra tế nhuyễn nỉ non: "Tần Phong tiểu nhi, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào thời điểm đi? Nếu như là nam nhân nói liền đường đường chính chính một trận chiến." Ở Tần Phong mặt bên, kia nhanh muốn đuổi tới Du Thiên Long la lên nói, giờ phút này Du Thiên Long đầu tóc giống như là bạo tạc rồi đồng dạng. Kia hai cây sừng rồng vậy thiêu đến đỏ bừng, lọn tóc phóng xuất ra một chút đốt cháy khét mùi vị. Vì rồi truy đuổi Tần Phong, hắn nhưng là giao ra rồi không ít giá lớn. Thế nhưng là như vậy chật vật phía dưới hắn vẫn như cũ là không có đem Tần Phong cho đội lên biển dung nham bên trong đi. Ngược lại là chính mình có mấy lần hiểm chút bị nham tương nuốt hết. Cái này khiến Du Thiên Long thẹn quá hóa giận. Lúc nào thời điểm đối phó một cái 9 cấp thần vương thế mà cần muốn dạng này luống cuống tay chân rồi. Trọng điểm vẫn là không có một điểm hiệu quả. Hắn căn bản cũng không có để Tần Phong dưới chân nham thạch sụp đổ. Vậy không đả thương được Tần Phong. Du Thiên Long tông chủ, ngươi nên nghỉ ngơi một chút rồi. Nếu như ngươi lại giày vò đi xuống, ta hôm nay khả năng liền muốn ăn nướng thịt rồng rồi. Tần Phong lạnh lùng cười một tiếng, trêu ghẹo nói, hắn đã chú ý tới Du Thiên Long dưới chân khối kia hỏa nham đá phát ra rồi một chút tỉ mỉ vết rạn. Đó là trước kia Du Thiên Long mấy lần sai lầm đụng vào rồi phiêu đãng ở biển dung nham bên trong mảnh vụn khối sinh ra vết rạn. Biển dung nham bên trong có rất nhiều mảnh vụn khối tồn tại. Kia chút khối vụn mặc dù nhỏ, nhưng lại số lượng đông đảo. Va chạm mấy lần cũng cho Du Thiên Long dưới chân hỏa nham bằng đá thành rồi một chút tổn thương. Hiện ở dưới loại tình huống này, Du Thiên Long nếu là lại không biết tốt xấu mạo phạm hắn, đến lúc đó Du Thiên Long chính mình cũng sẽ tự chịu diệt vong. Tần Phong tiểu nhi, vô luận như thế nào, bản tông chủ hôm nay đều sẽ giết ngươi. Bảo bối này liền xem như bản tông chủ không chiếm được ngươi vậy mơ tưởng được. Du Thiên Long đầu tóc rối tung nói, mang trên mặt dữ tợn, đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội lại uy hiếp ta rồi. Tần Phong giễu cợt một tiếng, cũng không thèm để ý, coi như Du Thiên Long là thần tôn cường giả, nhưng là ở chỗ này cũng muốn nhận cực lớn áp chế. Căn bản là không cách nào từ bên ngoài làm bị thương hắn. Chỉ có thông qua va chạm dưới chân nham thạch đến phá hủy hắn phòng ngự. Thế nhưng là Du Thiên Long nơi đó nham thạch rõ ràng đã đạt tới rồi tiếp nhận cực hạn. Liền xem như Du Thiên Long thật đến tập kích hắn, cũng là thương địch 800 tự tổn 1000. Loại này hành vi ở cái này rộng lớn biển dung nham trên không thể nghi ngờ là phi thường xúc động mạo hiểm. Tần Phong tiểu nhi, ngươi cho rằng bản tông chủ lực lượng đã đến cực hạn rồi hả? Ngươi quá coi thường bản tông chủ rồi. Du Thiên Long gào thét một tiếng, trực tiếp đem đỉnh đầu hai cây cơ giác cho bẻ gãy rồi đi. Trong này ẩn chứa bản tông chủ 10 vạn năm pháp lực. nếu là phóng thích một lần nói, đủ để cho một tôn thần tôn cường giả trọng thương. Bản tông chủ đã thôi diễn qua rồi, nếu như bản tông chủ hy sinh cái này hai đầu cơ giác, liền xem như nơi này tràng vực giam cầm vậy cũng không có cách nào ngăn cản. Nói lấy, Du Thiên Long liền thôi động tu vi, đem kia hai cây bị nhiệt độ cao nướng màu đỏ bừng cơ giác cho ném ra, hướng về Tần Phong nơi này ném đi. Oanh, kia cơ giác nổ tung, phóng xuất ra ba động khủng bố, trong nháy mắt thế mà xông phá rồi Du Thiên Long dưới chân khối kia hỏa nham đá giam cầm, đem lực lượng phóng thích ra ngoài. Lực lượng kinh khủng kia sinh ra rồi như sấm minh đồng dạng tiếng vang, chấn động rồi hơn phân nửa biển nham thạch nóng chảy. Đây là có chuyện gì? Quy tắc của nơi này không là không cho phép tu sĩ ngoại phóng lực lượng a. Nguyên bản chính tại phía trước điên cuồng đua tốc độ ba vị thần tôn cường giả đều là bị kia tiếng vang hấp dẫn rồi sự chú ý. Tiến vào nơi này tất cả mọi người biết rõ, nơi này đã từng bị viễn cổ đại thần làm bên dưới quy tắc, căn bản cũng không cho phép tu vi ngoại phóng. Mà bây giờ, vì sao có người có thể phóng xuất ra tu vi ba động? Một tiếng này sấm rền cùng với kia xa xôi ba động để bọn hắn cũng đều tim đập nhanh. Bọn họ có một loại dự cảm, nếu là bọn họ đụng phải loại kia tập kích, sợ là vậy phải bị thương nặng. Bất quá bởi vì bọn họ khoảng cách Tần Phong nơi đó quá xa xôi, cho nên chỉ có thể cảm nhận được những này đạo ngân ba động, lại không nhìn thấy Tần Phong bóng của bọn hắn. Mặc dù bọn họ nhìn lại đi qua, cũng đều chỉ có thể nhìn thấy một đầu trơn nhẵn mặt biển, không biết rõ phía sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá đám người cũng đều có chỗ suy đoán phát xảy ra cái gì. Bởi vì ở chỗ này, có thể phóng xuất ra loại ba động này người vốn cũng không nhiều. Trừ rồi Du Thiên Long cùng với ba người bọn họ bên ngoài, đã là không thể nào có những người khác rồi. Nghĩ đến đây, An Khuynh Thành trong lòng trầm xuống, khuôn mặt khẽ biến, không được, ta phải trở về cứu hắn. An Khuynh Thành lòng nóng như lửa đốt, nếu như Tần Phong ở chỗ này gặp ngoài ý muốn, sợ là nàng sẽ hối hận một đời. Cùng kia hỏa nguyên đạo thụ bên dưới truyền thừa tướng so, nàng càng để ý là Tần Phong sinh tử. Ngay tại An Khuynh Thành tâm niệm có chỗ dao động thời điểm, ở An Khuynh Thành bên cạnh Phi Tiên Tôn giả mắt sáng lên, phát giác được rồi An Khuynh Thành trong lòng này nháy mắt suy yếu. Phi Tiên Tôn giả cùng Hách Tự Minh hai người liếc nhau, đều là ăn ý gật đầu, đột nhiên hướng về An Khuynh Thành nơi này giáp công mà đến. Phi Tiên Tôn giả, các ngươi muốn ngăn cản ta? Muốn chết? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?